Mục Thần Ký, chương 1300, Đèn Lồ, G của Nguyệt Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phá hủy tế đàn của Tần Mục, xóa bỏ hoàn toàn hai chiếc Thiên Tôn Bảo Liễn và 18 con Thiên Long, chính là một thần khí vô cùng lợi hại Ngự Thiên Tôn số lượng. Thần khí Ngự Thiên Tôn là có hạn, cho đến bây giờ, mặc dù Tạo Phụ Thiên Cung chế tạo ra rất nhiều thần khí Ngự Thiên Tôn nhỏ hơn, nhưng sức mạnh có thể hủy thật sự diệt trời đất chỉ có 10 món. Sắc mặt của Lang Hiên Thần Hoàng không ngừng thay đổi, giọng khàn khàn nói. Mà bây giờ đã có cả món thứ 11, thần khí Ngự Thiên Tôn thứ 11 này, rốt cuộc là do ai chế tạo ra thế? Đương nhiên là Nguyên Mẫu Phu Nhân rồi. Cung Thiên Tôn đánh giá xung quanh, nói, không tìm được một chút dấu vết nào ở đây cả. Bảo liễn của chúng ta, tế đàn của Mục Thiên Tôn, gần như bị phá hủy toàn bộ, chỉ có tỷ muội đế hậu mới có thủ đoạn này. Nghiên Thiên Phi và Tường Thiên Phi gật đầu, nói, có thể hủy diệt toàn bộ vật chất, chỉ có thần thông quy khư của đế hậu và Nguyên Mẫu Phu Nhân. Mặt của 8 vị Thiên Tôn mang theo u sầu, Tổ Thần Vương khẽ nói, nhưng mà Nguyên Mẫu Phu Nhân đã bị Lăng Thiên Tôn giết rồi. Mọi người lặng im không nói, trong thiên đình, chỉ sợ thật sự có vị Thiên Tôn thứ 11, mà vị Thiên Tôn này chính là Đạo Sinh Cổ. Thần trong cổ thần, nắm giữ sức mạnh hủy diệt vật chất của Nguyên Mẫu Phu Nhân. Đột nhiên Tần Mục nói, liệu Nguyên Mẫu Phu Nhân có phải là Hỏa Thiên Tôn hay Hư Thiên Tôn không? Trong lòng mọi người đều kinh ngạc, Tần Mục chớp chớp mắt, trong 10 Thiên Tôn, chỉ có 2 người bọn họ là không ở đây, bọn họ là tình nghi lớn nhất. Hạo Thiên Tôn ho khan một tiếng, nói đều đều, Mục Thiên Tôn đừng thừa nước đục thả câu nữa, bọn họ dẫn đầu đội quân Thiên Đình tấn công Thái Hư. Không thể nào phân thân được, không thể là bọn họ. Tần Mục mỉm cười, không thèm nói lại. Mục đích của hắn chính là khuấy tung vũng nước đục này lên. Cho dù Hạo Thiên Tôn có nói như thế, nhưng trong lòng khó đảm bảo có thể nảy sinh nghi ngờ với Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Chỉ cần có điều gì đó, vậy thì lời nói của hắn cũng chẳng hề vô ích. Thời thế rối loạn quá, Hồng Thiên Tôn buồn bã thở dài, xúc động nói. Những cổ thần này chết mà không triệt để, lúc nào mới có thể diệt trừ bọn họ, trả lại bình yên của muôn dân thiên hạ đây? Chào ôi, đi thôi, tay áo của hắn bay bay, tiêu sái nhanh nhẹn rồi bay xa. Những thiên tôn khác đều lần lượt rời đi, bỏ rơi Tần Mục ở đấy. Tần Mục đen mặt lại, thành thật chạy đi. Sao trời mênh mông, mặc dù tốc độ của hắn không chậm, nhưng hắn vẫn còn chậm hơn so với những vị thiên tôn này, thân hình của hắn hóa thành một luồng ánh sáng. Điên cuồng chạy suốt mấy tháng trời đằng đẵng, cuối cùng gặp được một ngôi sao đầu tiên. Dùng hai chân chạy, e rằng phải mất hơn 10 năm mới có thể quay lại thiên đình. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn một chiếc đèn lồ âm Nguyệt Thiên Tôn tặng hắn, trong lòng không khỏi rung động. Nguyệt Thiên Tôn lấy thuật không gian lập đảo, trở thành một thế hệ thiên tôn. Phải chăng đèn lồ âm của nàng ấy có gì đó kỳ lạ? Hắn lấy đèn lồ âm ra, cầm trong tay. Sức sống mãnh liệt thôi thúc chiếc đèn lồ âm, nhưng khi ánh sáng bên ngoài chiếu rọi, bầu trời sao ở dưới chân hắn từ từ thu nhỏ lại. Dưới ánh sáng chiếu rọi này, vầng thái dương ở xa xa kia cũng trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như có thể vượt qua trong một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục ngẩn ngơ, định cất bước, chỉ thấy một bước của hắn đã vượt qua cả thái dương tinh hệ, đi liên tục hơn 10 bước, lại vượt qua cả một vùng tinh vân. Thần thông này, không hổ danh là thiên tôn, hắn cầm theo đèn lồ âm đi trước, bước qua dải ngân hà mênh mông, trong lòng không khỏi tán thưởng mãi. Chiếc đèn lồ âm mà Nguyệt Thiên Tôn tặng hắn này không hổ danh là bảo vật thiên tôn sử dụng, kẻ khác không thể không kính phục. Sao Nguyệt Thiên Tôn thần thông quảng đại như vậy mà chân của nàng lại bị gãy thế? Tại sao lại không thể chữa khỏi được? Tần Mục buồn bực khó hiểu, lại nhớ tới cuộn tranh mà Nguyệt Thiên Tôn từng tặng hắn. Bức tranh đó là Tần Mục vẽ, tặng cho Nguyệt Thiên Tôn, trong rừng đào, Nguyệt Thiên Tôn lại đưa bức tranh đó lại cho hắn. Ta vẫn còn cơ hội quay về quá khứ 2 lần, ta định dùng cơ hội này để nghĩ cách cứu Lăng Thiên Tôn, còn cơ hội khác, nói không chừng còn có thể gặp Nguyệt Thiên Tôn. Hắn cầm đèn đi trong đêm, bay lượn giữa các vì sao, nâng tay lấy ra Thái Thủy Chi Noãn, cẩn thận tìm giọng nói của Thái Thủy Chi Noãn truyền tới. Bất chi bất giác. Hắn lại rơi vào giấc ngủ mê man, nhưng bước chân lại không ngừng đi về phía trước. Mộng cảnh hiện ra trong đầu hắn, rất rất nhiều mộng cảnh, hàng trăm tần mục xinh xắn chui ra, vừa nghe giọng nói của Thái Thủy, vừa cần cù viết viết vẽ vẽ. Hơn 10 ngày trôi qua, tần mục đuổi theo Cung Thiên Tôn, trong ánh mắt sững sờ của Cung Thiên Tôn, hắn cầm theo đèn lồ âng nghênh ngang mà đi. Lại nửa ngày trôi qua, tần mục đuổi kịp Nhiên Thiên Phi và Tổ Thần Vương, hai vị thiên tôn trừng mắt nhìn hắn, tần mục không coi ai ra gì, xách theo đèn lồ âng bỏ xa bọn họ. Tiểu tử này cầm theo một quả trứng, mắt cao hơn cả đỉnh đầu. Tổ Thần Vương giận dữ, ra sức đuổi theo phía trước, nhưng không đuổi kịp tần mục, trái lại khoảng cách với tần mục ngày càng xa. Tổ Thần Vương nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ. Tần mục lại vượt qua Hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn, hai vị thiên tôn này đang cười cười nói nói, giống như bạn tri kỷ, trừng mắt lên khi thấy tần mục đi qua hai người bọn họ. Hai người ngơ ngác nhìn tần mục đang ngủ, hai người liếc nhau. Tường Thiên Tôn cười nói, đạo huynh, ngươi nhìn quả trứng đó đi, có giống với bảo vật bị mất ở trong điện Chiêu Dương không? Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói, ta không phải là người trong hoàng cung, làm sao biết được trong điện Chiêu Dương có bảo vật gì? Thiên Phi chớ nói đùa, cách chương.